Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1200, các ngươi chưa ăn cơm sao? Đại sư tỷ lấy một địch ba, thậm chí có thể chiếm cứ nhất định ưu thế, cũng kiên định Dược Vương Điện một bộ phận thế lực lòng tin. Đồ đệ như thế, sư phụ có thể kém đi nơi nào sao? Tiểu thánh có tiểu thánh kiêu ngạo, ba đánh một đã là chiếm tiện nghi sự tình, bình thường thì cũng thôi đi. Yêu tộc bản thân liền am hiểu quần chiến, một khi buông xuống ra mặt, đánh nhau thời điểm địch nhân tuyệt đối không ngừng kêu khổ. Nhưng Dịch Thiên Tuyết lai lịch dù sao khác biệt, đây không phải sinh tử báo thù, theo bọn hắn nghĩ, càng giống là chứng minh giá trị của mình. Đại thánh cao thủ, nhất là vạn yêu chi chủ cấp bậc này, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều muốn thu nhập bộ hạ. Chỉ xem trước mắt vài đầu yêu thú lai lịch liền hiểu. Thiên hống, bạch hổ, thanh long, kỳ lân, thao thiết, đây đều là tiếng tăm lừng lẫy yêu thú. Huyết thống mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người đời còn tưởng rằng đều tuyệt tích, lại không nghĩ rằng sẽ ở thời điểm này xuất hiện. Có dạng này thủ hạ, vạn yêu chi chủ thực lực cũng sẽ không quá kém. Cho dù là xem cuộc chiến mặt khác thực lực, nhìn thấy cái đội hình này, nội tâm cũng có chút chột dạ. Nếu là không lấy yêu hải ưu thế nuốt hết đối phương, một đối một sợ rằng đều không lòng tin, có thể đánh thắng cái này vài đầu yêu thú. Yêu vương điện mặt khác vài đầu yêu thú cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Liễu Tiếu Tiếu một bước bước ra, nhìn xem lão đại đánh hưng phấn như vậy, cũng duỗi duỗi tay nói, không cần nói ta khi dễ các ngươi, tùy tiện đến hai cái a. Trong đó hai đầu yêu thú biến sắc, trực tiếp lấy bản thể vọt lên. Lăng Vi nhìn xem đám người đánh lên, càng ngày càng hướng trên không, tận lực tránh khỏi ảnh hưởng phía dưới thế lực, hầu như đều muốn đánh ra tinh không. Nàng cười hắc hắc, thân hình dừng lại, hướng Lâm Phong hô, các ngươi ủng hộ, ta về trước đi đánh hai kiện pháp bảo chơi đùa. Chớp mắt biến mất, rất nhiều yêu thú sững sờ, luôn cảm thấy hiện trường thiếu chút gì, nhưng khổ khổ cau mày, tựa hồ làm sao cũng nhớ không nổi. Lâm Phong vội vàng câu thông nàng, nàng mới trầm mặt mở ra một lỗ hổng. Buồn buồn ngồi ở trạch cứ địa cửa ra vào. Lâm Phong im lặng nói, chúng ta là đến triển lộ thực lực, người không đánh tốt xấu cũng phải ngồi ở bên ngoài, người nấp đi chúng ta không phải vô duyên vô cớ thiếu mất một người sao? Hứa Linh Vân vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Vi, bản lãnh này đặc biệt dễ chịu, nếu như nàng cũng biết liền tốt. Nhìn xem còn có vài đầu yêu thú chăm chú nhìn chằm chằm bên này, trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng, bản thân nhưng không tham dự chiến đấu, nói thực ra liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều đánh không thắng bản thân, đứng ở nơi này làm gì, ta đi trước một bước. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước nhào một khoảng cách lớn. Hứa Linh Vân ôm đầu ngồi xổm ở không trung, nước mắt đều đau đi ra, thân thể ngươi quá cứng. Lâm Phong bất đắc dĩ đi qua, vuốt vuốt đầu của nàng, dẫn tới Hứa Linh Vân kịch liệt phản kháng, lúc này mới lên tiếng, Lục sư tỷ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu, mình là một người, trở về không được. Hứa Linh Vân cũng rất bất đắc dĩ, chính mình cũng đã thành thói quen có việc liền giấu ở Lâm Phong thể nội. Nhìn hắn đánh sống đánh chết, hiện tại có thân thể, ngược lại thành vấn đề. Lâm Nhược Vũ ngược lại là trung thực, nàng cũng không lo lắng thánh nhân tìm chính mình làm đối thủ, trực tiếp trốn ở Lâm Phong sau lưng. Hứa Linh Vân thấy thế cũng đi theo tránh thoát, cục diện khá là quái dị. Thiên Hống cùng Bạch Hổ ở trên trời đánh sống đánh chết, Thao Thiết mang theo mặt khác vài đầu yêu thú ở phía dưới đứng ngoài quan sát. Còn dư lại vài đầu yêu thú kinh ngạc nói, các ngươi không động thủ sao? Lâm Phong khẽ cười nói, chúng ta riêng phần mình am hiểu lĩnh vực khác biệt, Long Vi Vi tương đối lợi hại, đánh lên không thu tay lại được, vì an toàn của các ngươi, nàng hay là không muốn xuất thủ tốt. Hoàng Nhược Vũ có yêu chủ huyết mạch, đoán chừng các ngươi cũng không dám đánh. Cái kia vài đầu yêu thú nuốt nước miếng một cái, bọn họ là có thể cùng mấy người khác đánh một trận. Đi đánh vạn yêu chi chủ huyết mạch, thật đúng là không dám. Lâm Phong nhìn một chút Hứa Linh Vân nói, ngươi đi chọn một đầu chơi đùa. Hứa Linh Vân sắc mặt trắng bệch nói, không muốn, ta sẽ chết. Lâm Nhược Vũ đập nàng một lần, im lặng nói, ngươi không thể đánh, để tiểu cửu đến a. Ngươi không phải cả ngày la hét đan đạo Linh Vân, võ đạo tiểu cửu sao? Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, vội vàng câu thông tiểu cửu, thoáng qua liền lộ ra tùy tiện tư thái. Nàng dáng người nhỏ, đứng ở bên người Lâm Phong, đã có loại tông sư khí độ, trong nháy mắt nhắc tới lực lượng, để ở đây cao thủ đều cảnh giác lên. Nhìn ta, chậm một chút a! Hứa Linh Vân quát to lên, động tác của nàng phi thường quỷ dị, thân thể chuyển động, chọn một đầu yêu thú oanh kích tới, suy nghĩ mất tự nhiên hướng sau dựa vào, cùng người một loại đầu cùng thân thể sai chỗ cảm giác. Kêu thời điểm, tựa hồ cũng rất khó chịu, luôn luôn hô một nửa, liền bị chiến đấu làm rối loạn, cùng với nàng đối trận con yêu thú kia, 10 phần cảnh giác, Kỳ Lân đánh lên là cái bộ dáng này sao? Chẳng lẽ là làm lẫn lộn bản thân nghe nhìn? Thừa cơ đánh lén, nhưng đây cũng không phải là muốn phân ra cái sinh tử, mà là muốn đối phương nhìn một chút nhóm người mình thực lực mà thôi nha. Bằng không thì yêu vương điện bên này cất giấu hơn 30 tên thánh nhân cao thủ. Hô nhau mà lên, đủ để quét ngang mấy người kia. Hiện tại xuất chiến chỉ là cao thủ, vì biểu diễn nhóm người mình tồn tại giá trị. Trong đó một đầu theo dõi Lâm Phong. Lâm Phong đang định ứng chiến, ngay sau đó thiên ngoại một đạo kiếm khí quét tới, Dịch Thiên Tuyết thanh âm cũng đi theo truyền đến, lại đến mấy cái, ở Xí Dương Thiên nàng đại khái là nhịn gần chết, một người nhất định phải đánh mấy cái. Lâm Phong cười khổ buông tay nói, vậy các ngươi đi bồi bồi nàng a. Thiên Tử Luân sao đại sư tỷ, một người độc chiến 6 đầu yêu thú, lại có thể không rơi vào thế hạ phong, đều là cực kỳ mạnh mẽ yêu thú, bất quá bởi vì vạn yêu chi chủ quan hệ, không dám hạ tử thủ đối phó nàng, nhưng 6 đầu gom lại, cũng có thể để cho nàng cảm nhận được vui sướng cảm giác. Liễu Tiếu Tiếu càn rỡ thanh âm ở chân trời quanh quẩn. Đánh a, đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh, các ngươi đều không đánh nổi. Chưa ăn cơm có phải hay không? Đối diện 2 đầu yêu thú đều muốn hoài nghi yêu sinh. Đánh, đánh như thế nào? Không đánh nổi a? Thậm chí một bộ phận không xuất hiện yêu tộc đều đang thẩm tra tài liệu tương quan. Nhìn xem con bạch hổ kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa nghe nói qua bạch hổ như vậy có thể kháng a. Phát dục làm sao một chút cũng không bình thường. Hơn nữa đầu kia thiên hống mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Người đứng xem còn tốt một chút. Cùng với nàng chiến đấu 6 đầu yêu thú, mới thật sự là trợn mắt hốc mồm. Tiểu thánh dĩ nhiên không thể thi triển thánh vực, nhưng bản thân lĩnh ngộ có pháp tắc. Thời điểm công kích dung nhập pháp tắc lực lượng, uy lực không phải tầm thường. Nhưng ở trước mặt Dịch Thiên Tuyết, triệt để ăn quả đắng. Lăng Vi nhìn chăm chú hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, hỗn loạn đạo, khó trách nàng đời trước mạnh đến mức không hợp thói thường. Thoạt nhìn căn bản không sợ quần chiến a. Hỗn loạn đạo, Lâm Phong kinh ngạc nói, Lăng Vi gật đầu nói, ngươi nhìn nàng mấy cái kia đối thủ, pháp tắc lực lượng toàn bộ rối loạn, bị thương đồng thời. Đại sư tỷ liền đã cùng bọn hắn đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên. Hơn nữa nàng con đường kia hết sức cổ quái. Lúc đầu một con đường chỉ có thể đi một mình, nhưng nàng đi lên mảy may không bị ảnh hưởng. Tất cả đại đạo đều xếp hạng nàng đầu kia đạo đằng sau. Một đầu yêu thú tiếp lấy một đầu yêu thú bị quét xuống chân trời, thế lực khác những cao thủ cũng mặt lộ cảnh giác thần sắc. Phát giác được những cái này yêu thú thực lực không phải bình thường. Không hổ là trong truyền thuyết cường hoành huyết mạch. Không bao lâu, thắng bại đã phân, nhị sư tỷ trước người hai đầu yêu thú thở hồng hộc. Không phải là bị đánh, mà là đánh thành cái dạng này. Liễu Tiếu Tiếu căn bản không trả đũa. Bọn họ đem mình mệt muốn chết rồi. Đại sư tỷ sáu cái đối thủ. Thương thế không nhẹ, nhưng yêu vương điện thế lực phân bố cũng triệt để định xuống dưới. Lâm Nhược Vũ đem Lâm Phong ý tứ chỉnh sửa một chút. Đem yêu vương điện chia làm 9 đại thế lực. Đồng thời tuyên bố, vạn yêu chi chủ thế lực chính thức nhập chủ yêu vương điện. Bảy yêu gieo hò, kể từ đó, yêu vương điện liền sẽ không kém hơn Thiên Yêu Sơn. Lâm Phong đám người trực tiếp chiếm cứ đệ nhất thế lực đỉnh núi. Vài đầu bị thương yêu thú, trầm mặc theo sau lưng. Trên người vết máu lốm đốm, nếu như không phải Dịch Thiên Tuyết lưu thủ, chưa chắc có thể sống sót. Hứa Linh Vân thân thể nội tình phong phú, Tiểu Cửu thao túng thân thể, đối thủ của nàng thảm hại hơn. Trước kia liền bại trận, hai cái bàn tay nhỏ hỗ kích, đại biểu cho thân thể quyền lợi trao đổi. Hứa Linh Vân không lộ mảy may sơ hở, tiểu tay vắt chéo sau lưng. Một bộ phong phạm cao thủ, mặc cho ai cũng nhìn không thấu. Lúc này nàng, liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều đánh không lại. Lâm Phong hướng nàng gật đầu một cái. Hứa Linh Vân vung tay lên, đàn đạo khí tức tán giật, đem vài đầu yêu thú thân thể thương thế chữa trị. Như vậy vô cùng kỳ diệu thực lực, để chúng yêu mở rộng tầm mắt. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngồi lên chính vị. Ở vạn yêu minh bị làm thiếu chủ nuôi, cho nên rất có phong phạm. Hơn nữa hai nàng thực lực không ra thế nào, nhưng nhìn ai cũng không sợ. Cho dù là rất nhiều tiểu thánh đứng ở trước mặt, đều một bộ ngốc manh bộ dáng. Đây càng là để bầy yêu kinh ngạc. Không hổ là vạn yêu chi chủ huyết mạch. Phần này thản nhiên, liền đã không giống phàm yêu. Thị uy đồng thời, Lâm Phong cũng không quên cho những thứ này yêu thú một vài chỗ tốt. Tinh không vương Tiểu Cửu đồ tốt không ít, đối ứng thánh nhân cảnh giới không coi là nhiều, nhưng là không kém ngần ấy. Mỗi người ban thưởng một chút đồ vật, thuận tiện ném mấy cái nhất bàn pháp bảo, cũng đủ để cho những cái này yêu thú mừng rỡ. Lâm Phong thản nhiên nói, thiên chủ vị trí, ta chủ nhất định phải được. Nói là như thế, nhưng ở yêu vương điện cao thủ trong mắt, lại là một loại khác phong cảnh. Chẳng lẽ yêu chủ đã biết rõ làm sao lấy được thiên chủ vị trí? Lâm Phong nhẹ gật đầu cười, một bộ ngươi rất hiểu chuyện bộ dáng. Nghe vài đầu yêu thú báo cáo, Lâm Phong kinh ngạc nói, yêu vương điện gần nhất đang cùng yêu thực vương đình chiến đấu. Xếp hạng đệ nhất thế lực chính là một đầu thôn thiên nghiêu. Lập tức đáp, đúng vậy, yêu thực vương đình khắp nơi trồng cây, đều trồng đến trên địa bàn của chúng ta, cho nên mới đánh nhau. Thiên Yêu Sơn lần này không hỗ trợ. Lâm Phong hỏi, thôn thiên nghiêu nói ra, bọn họ không hỗ trợ, tạm thời cũng không có phát triển đến cần toàn bộ yêu thú thế lực liên hiệp thời điểm. Lâm Phong suy tính chốc lát, nhìn một chút còn có chút hưng phấn đại sư tỷ, gật đầu nói, nếu muốn đánh, vậy liền đánh xuống a, đừng khiến người khác xem thường yêu chủ. Đợi đến Lâm Phong chỉ thị, thôn thiên nghiêu rõ ràng hưng phấn lên. Vương đình có đại thánh cao thủ, cho nên yêu vương điện một mực bó tay bó chân, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, vẫy lui đám người. Lâm Nhược Vũ chần chờ nói, dạng này làm loạn được không? Lâm Phong nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết nói ra, hiện tại thực lực chúng ta không tính yếu, duy chỉ có đại thánh phương diện là phiền phức, tiểu đại lão cùng lão hư liên thủ, ta tăng thêm Bồ Ma Thụ cùng Nhạc Thiên Kiêu, có lẽ có thể miễn cưỡng bằng được một cái thánh nhân. Trung quy không phải kế lâu dài, đại sư tỷ nếu có thể thành tựu đại thánh, chúng ta mới tính là chân chính gối cao không lo. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.